Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 123 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kiều Lam phối trí thứ này thực lạnh, bên trong cái bình này hình như là có thứ gì mọc ra tới. Cái bình đong đưa càng ngày càng lợi hại. Diệp Phong nhắm mắt lại, phóng xuất ra một sợi cương khí, tiến vào bên trong thần thức của Dư Thúy Hàn. Tay của Diệp Phong cũng sờ đến, từ cái bình chậm rãi trồi lên chính là một đứa trẻ. Nói chính xác là đầu của một đứa trẻ. Diệp Phong đã cảm giác được da thịt ở khuôn mặt nhỏ cùng với cổ của đứa trẻ này. Tiếp theo là tay nhỏ múa mím. Ý thức của Dư Thúy Hàn bắt đầu có điểm hoảng hốt, nước mắt bỗng nhiên ngăn không được mà chảy xuống. Diệp Phong ở trong ý thức của nàng nhìn thấy tình cảnh hiện lên lúc ấy khi ở bệnh viện. Từng cảnh tượng phảng phất giống như chiếu phim điện ảnh nhanh chóng bay qua. Bầu trời xám xịt, phòng giải phẫu u ám, những dụng cụ lạnh băng hiện lên vẻ hàn quang. Bác sĩ mang theo ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dư Thúy Hàn. Cuối cùng, một mình Dư Thúy Hàn ăn mặc váy liền áo đơn bạc màu trắng, đứng ở trên mặt đất trống trải màu xám, bốn phía vô cùng lạnh lẽo. Toàn bộ trên mặt đất nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Tiếp theo từ nơi xa truyền đến tiếng cười như có như không. Diệp Phong nhíu nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại. Nơi đó thế nhưng chậm rãi bò lại một đứa trẻ. Nó mở to đôi mắt không có tròng mắt, hốc mắt lõm xuống giống như hắc động, cùng tươi cười quỷ dị. Từng chút một bò về phía Diệp Phong cùng với Dư Thúy Hàn. Dư Thúy Hàn sợ tới mức hô to một tiếng muốn tránh né. Nhưng bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là những đứa trẻ dạng này. Bọn chúng dần dần bò tới trên người Dư Thúy Hàn, ôm chân, cánh tay, thân thể nàng, miệng há hốc, hốc mắt trống trơn, không có tròng mắt nhìn tới nàng. Diệp Phong không có động bởi vì hắn biết chính chủ còn không có tới. Những đứa trẻ mới sinh phảng phất như muốn nói cái gì, thế nhưng Diệp Phong lại đều nghe không được cái gì. Cuối cùng những đứa trẻ đó chậm rãi hợp thành một khuôn mặt trẻ sơ sinh rất lớn, mà Diệp Phong cùng với Dư Thúy Hàn liền đứng ở bên trên. Từ nơi xa, một tướng quân ăn mặc khôi giáp mang theo Ngô Câu chậm rãi đã đi tới. Đây là chính chủ. Vừa rồi Dư Thúy Hàn kêu Dương Hoàn Giả chính là người này. Cục diện lúc này đây, nói thật thế lực tham dự thực phức tạp. Diệp Phong cảm thấy không có khả năng có nhiều thế lực hợp nhau tới tìm chính mình như vậy, bởi vì mục tiêu của bọn họ là lực lượng chân long không tồn tại ở trong cơ thể chính mình kia. Nhiều người như vậy cùng nhau tới đều thực không dễ dàng phân chia. Bọn họ không có khả năng làm loại sự tình kết phường đánh cướp vô pháp chia của thế này. Cho đến khi Dư Thúy Hàn hô lên cái tên Dương Hoàn Giả này, Diệp Phong mới suy nghĩ thông thấu. Dương Hoàn Giả là tướng lãnh những năm cuối triều Nguyên, tự là Thế Kiệt, nguyên danh là Dương Thông Quán, là thủ lĩnh của Thập Động Phi Sơn, hậu duệ của Dương Lại Tư, cho nên người này là tướng miêu. Cái tên Hoàn Giả là Nguyên Thuận Đế ban tặng. Dương Hoàn Giả là tướng lãnh khởi nghĩa nông dân thời nhà Nguyên, sau khi được truy phong làm nguyên soái, sau này kiêu căng ngạo mạn, bị đồng liêu vây khốn mà thắt cổ tự vẫn. Cho nên đây là người của Trấn Hồn Linh Khế đang tìm chính mình. Hắn dựa vào lực lượng của Dương Hoàn Giả là một loạt sự tình này. Hiện tại Cửu Lam giải trừ cổ động này cũng cuối cùng đem chính chủ bước ra tới. Nói vậy vị này chính là Diệp Thiên Sư đi. Dương Hoàn Giả lộ ra một nụ cười hỏi. Diệp Phong nhún nhún vai. Dương gia các ngươi thật ra tâm cơ thực sâu, làm cho ta một cái liên hoàn bộ như vậy. Nếu là liên hoàn bộ bình thường, làm sao có thể làm Diệp Thiên Sư đau đầu được. Dương Hoàn Giả nâng lên Ngô Câu trong tay. Tới tiếp mấy chiêu, ta thật ra muốn chứng kiến ngươi làm như thế nào đạt được lực lượng chân long kia. Hư ảnh ngươi, ta dùng một chút chiêu số đơn giản là được. Diệp Phong khinh thường cười cười, trong miệng niệm quyết. Thái thượng đại tinh, ứng biến vô đình, chú tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Chú tà quyết ở trên tay Diệp Phong lập lòe điện quang màu lam. Dương Hoàn Giả bước nhanh nhằm về phía Diệp Phong. Diệp Phong vươn hai ngón tay, một chút kẹp lấy mũi câu kia. Quá yếu. Diệp Phong lắc lắc đầu, trên tay phóng xuất ra Chu Tà Quyết. Xoẹt một tiếng, tia chớp màu lam theo ngô câu mà lên. Dương Hoàn Giả kia liền phải lui về phía sau, miễn cưỡng ổn định thân hình. Người cũng chỉ là một sợi thần thức, sao có thể sẽ mạnh như vậy? Dương Hoàn Giả ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Nhị phẩm truyền thông, hiểu biết hay không? Diệp Phong cười cười, đem ngô câu trong tay ném tới trước mặt Dương Hoàn Giả. Cút! Dương Hoàn Giả cắn chặt răng. Được, ngươi chờ cho ta. Thân hình dần dần biến mất, Diệp Phong cũng rời khỏi thế giới thần thức của Dư Thúy Hàn, nhìn về phía Cửu Lam. Cửu Lam gật gật đầu. Lấy ra tới được rồi. Ánh mắt Dư Thúy Hàn dần dần có thần thái, đem tay lấy ra. Cái bình chấn động càng thêm lợi hại, bên trong vang lên tiếng gào sắc bén đặc biệt nặng nề, tựa như động vật nào đó bị đâm xuyên thấu. Mà tay của Diệp Phong trước sau vướt ở bên trong bộ vị đôi mắt, mềm mại phảng phất như một chiếc túi giống. Tiếp theo nhìn về phía Cửu Lam. Cửu Lam lấy ra một mảnh vải đỏ. Diệp Phong rút tay ra trong nháy mắt, đồng thời phủ lên trên chiếc bình, thở phào một hơi. Kết thúc. Diệp Phong gật gật đầu. Giờ Thúy Hàn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ở trong thế giới thần thức, nàng cũng nhìn thấy được Diệp Phong cường hãn, lập tức chắp tay nói. Cảm ơn Diệp Thiên Sư. Diệp Phong không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đứa trẻ thực nhiều đáng thương. Dư Thúy Hàn ngẩn người hỏi. Cái gì? Nguyện vọng của con người rất đơn giản, nó chỉ là muốn lớn lên. Diệp Phong lắc lắc đầu. Kết quả lại bị người phá bỏ, về sau còn bị Dương gia lợi dụng, làm thành anh thi mạ vàng. Dư Thúy Hàn xấu hổ cúi đầu, không nói lời nào. Chỉ là bởi vì nó muốn lớn lên, cho nên mới sinh ra nhiều oán khí như vậy sao? Cửu Lam khó hiểu mà nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi, nó chỉ muốn lớn lên, bởi vì đây là dục vọng cơ bản nhất, cũng là nguyên thủy nhất của nó. Cho nên nó quấn lấy bạn trai cũ của Dư Thúy Hàn, tựa như ký sinh trùng, dựa vào hấp thu sinh khí của hắn tới duy trì khả năng tồn tại trên thế giới này. Mãi cho đến sau khi bạn trai cũ của Dư Thúy Hàn tử vong, liền tới quấn lấy nàng. Tuy rằng ta không biết cô dùng vật liệu gì, nhưng ta cảm giác được vật liệu hỗn hợp ở bên trong cái bình có một cỗ sinh khí, đem nó phong ở trong cái bình kia. Ở cái không gian kia, nó có thể thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, chậm rãi lớn lên, cho đến khi đạt được trình độ lớn lên như nó mong muốn. Diệp Phong nói xong liền gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, đưa cho Dư Thúy Hàn. Nói cho nàng, cô giải phẫu ở chỗ nào, anh thi mạ vàng hẳn là liền ở nơi đó. Sẽ hữu dụng sao? Dư Thúy Hàn run run hỏi. Anh thi mạ vàng là một loại hoạt động phi pháp, xem như hoạt động phạm tội tàn nhẫn, hẳn là phạm tội nắm giữ di thể người phi pháp. Diệp Phong nói. Dư Thúy Hàn gật gật đầu, cùng với Lâm Tiểu Vũ nói một chút. Lâm Tiểu Vũ ở bên kia cũng là lập tức ra khỏi cục cảnh sát. Thời điểm buổi chiều, Lâm Tiểu Vũ liền truyền đến tin tức. Ở bệnh viện nhỏ kia tìm được rất nhiều anh thi mạ vàng, lại còn có bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề y đã bị cấm hoạt động. Anh thi mạ vàng nên xử lý như thế nào? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Nên chôn xuống mồ đi. Diệp Phong trả lời. Bọn chúng đều là đứa trẻ mạnh khổ. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng. Buổi tối có thời gian không? Từ khi ngươi trở về, giống như còn không cùng nhau ăn cơm đâu. Dù sao sự tình đã kết thúc, sự tình Dương Hoàn Giả kia tìm chính mình liền nói sau. Diệp Phong lập tức đáp ứng. Dư Thúy Hàn trở về đi học, Diệp Phong đưa Cửu Lam trở lại cao ốc Hạ Gia, sau đó lái xe đi cục cảnh sát. Sau khi tới, Diệp Phong vẫn luôn ngồi ở trong xe tự hỏi vấn đề. Quả nhiên như chính mình dự liệu, âm phủ hoàng đế cùng với trấn hồn linh khế đã kìm nén không được, bắt đầu động thủ với chính mình. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ, tất cả đều là người bên người chính mình. Chuyện này khiến cho Diệp Phong có rất nhiều bối rối. Nếu bọn họ thật sự quang minh lỗi lạc hướng tới hắn, Diệp Phong không sợ. Nhưng bọn họ lại hướng về phía những bằng hữu bên người chính mình, thật sự là làm Diệp Phong khó chịu. Diệp Phong vẫn luôn tự hỏi tới khi Lâm Tiểu Vũ tan tầm. Nàng gõ cửa sổ một cái. Tiểu lưu manh, nghĩ cái gì vậy? Diệp Phong dương mắt nhìn một chút, thiếu chút nữa bị kinh diễm. Lâm Tiểu Vũ mặc một chiếc quần dài bằng da, thân trên là một chiếc áo len, dưới chân là tất chân màu đen đi giày Martin, trông vẻ gọn gàng thoải mái tươi trẻ, còn mang theo một tia hương vị nữ tính. Cảnh sát chung quanh đều đối với Lâm Tiểu Vũ chỉ trò trò, ánh mắt cùng Diệp Phong giống nhau, tất cả đều là tràn đầy kinh ngạc. Hổ cái này, không nghĩ tới còn có lúc ăn mặc nữ tính như vậy. Nhìn phát ngốc rồi sao? Lâm Tiểu Vũ rất đắc ý, mở cửa xe ngồi xuống. Không có, chỉ là không nghĩ tới cô vẫn là một nữ nhân. Cút đi, lão nương vốn dĩ chính là nữ nhân. Các cô đi làm ăn mặc cái này sao? Sau khi tan tầm mới thay có được không? Chuyên môn thay vì ta sao? Diệp Phong trêu chọc nói. Lâm Tiểu Vũ mặt đỏ lên nói. Xem như vậy đi. Thụ sủng nhược kinh. Diệp Phong cười cười, nhìn về phía cảnh sát chung quanh. Tất cả đều là ánh mắt phẫn nộ. Mẹ nó, phải mau chóng đi, nếu không sẽ trở thành định nhân của toàn bộ mọi người mất. Cô mời ta ăn cái gì đây? Diệp Phong khởi động xe hỏi. Cùng nữ hài đi ra ngoài ăn cơm, người không biết xấu hổ làm nữ hài mời ăn sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Cô mặc giống nữ sinh, không đại biểu chính là nữ sinh. Người muốn ăn đòn sao? Lâm Tiểu Vũ đột nhiên khóa cổ của Diệp Phong, sau gáy của Diệp Phong cảm thấy thừng mềm mại. Lại phát dục. Người... Lâm Tiểu Vũ vô cùng tức giận, tiếp theo hít sâu một hơi, buông lỏng cổ của Diệp Phong ra. Ta là cô gái dễ thương, ta không tức giận. Ha ha ha, cô gái dễ thương, đừng không biết xấu hổ như vậy. Diệp Phong cười trả lời. Rốt cuộc ăn cái gì? Ta xin trả không được sao? Cà chua xào trứng gà đi. Lâm Tiểu Vũ hắc hắc trả lời. Diệp Phong thiếu chút nữa đem xe đâm đến giải phân cách. Đừng ghê tởm như vậy, đổi cái khác đi. Hai người lại cãi nhau một hồi. Thời điểm chạy đến trên một con đường nhỏ, bỗng nhiên một chiếc xe vọt tới phía trước xe của Diệp Phong. Diệp Phong nhíu nhíu mày, một chân phanh giẫm lại, bấm còi một cái. Vốn tưởng rằng sự tình liền đi qua như vậy, nhưng xe phía sau kia giống như trách cứ Diệp Phong bóp còi, bắt đầu không ngừng ở trên đường lặng lách đi tới, cố ý cản trở xe của Diệp Phong. Diệp Phong một chân đạp ga, một chân giẫm phanh lại, đều sắp đem Lâm Tiểu Vũ say xe. Lâm Tiểu Vũ cũng là người tính tình nóng nảy, liền nói: "Tiểu lưu manh, vượt qua đi, chặn lại hắn. Tiểu tử này đã vi phạm luật giao thông đường bộ, ta sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông." "Được rồi, cô nói đấy." Diệp Phong gật gật đầu, đánh tay lái, một chân ga vọt tới phía trước xe này. Tới phía trước chiếc xe này, Diệp Phong một chân phanh giẫm lại, đem chiếc xe này bước cho ngừng lại. Tiếp theo, Diệp Phong và Lâm Tiểu Vũ cùng nhau xuống xe, gõ vào cửa sổ vị trí điều khiển. "Xuống xe, các người đã vi phạm luật giao thông đường bộ, theo ta đi." Lâm Tiểu Vũ còn chưa nói xong, bên trong cửa sổ màu đen dần dần hạ xuống kia, vươn ra một họng súng tối om. "Cẩn thận." Diệp Phong phản ứng thực mau, lập tức che lại đầu của Lâm Tiểu Vũ ngồi xổm xuống. Phanh một tiếng súng vang lên, một viên đạn gào thét mà qua. Lâm Tiểu Vũ theo bản năng sờ tới sau eo của chính mình, mới nhớ tới đã tan tầm, chính mình căn bản không có mang theo súng. Liền tính đi làm, thân quần áo này của chính mình cũng căn bản không có biện pháp đeo súng. "Lên xe." Diệp Phong đẩy Lâm Tiểu Vũ một cái. Cửa xe ở chỗ vị trí điều khiển muốn mở ra, bị Diệp Phong một chân đạp qua, phong kín. Nhưng cửa xe phía sau lại làm mở ra. Một người trong tay cầm một cây súng tự động mini, hướng về Lâm Tiểu Vũ xạ kích tới. Diệp Phong bắt lấy họng súng của người nọ đẩy lên trời. Tiếp theo một đòn nghiêm trọng đánh vào trên cằm hắn. Lâm Tiểu Vũ lảo đảo vài bước, gọi điện thoại báo cảnh sát, nói đơn giản một chút địa chỉ cùng với sự tình của chính mình hiện tại gặp được, liền bị một viên đạn làm gián đoạn lời nói của chính mình. "Khốn kiếp, lão nương không phát uy, thật sự coi ta là một cô gái hiền lành sao?" Lâm Tiểu Vũ đưa điện thoại di động đập về phía tráng hán lao về phía mình, tiếp theo nhảy đến trên vai tráng hán này, một chiêu võ jiu-jitsu Brazil đem hắn gắt gao khóa ở trên mặt đất, một quyền đem hắn đánh cho hôn mê. Cũng chính là lúc này, một người khác nổ súng về phía Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong ném ra một ngũ đế tiền, làm súng của hắn hướng lên trời, tiếp theo một cú đá phát ra, đem hắn đá ra xa 3 mét. Bốn người trên chiếc xe này chỉ còn lại có chỗ vị trí điều khiển kia. Hắn vừa thấy như vậy, lập tức từ bỏ ý tưởng mở cửa xe đi xuống, một chân ga lùi về phía sau, muốn chạy trốn. Muốn chạy sao? Diệp Phong chạy nhanh hai bước, nhanh chóng nhảy tới trên mui xe. Người nọ che mặt thấy Diệp Phong như vậy, liền cầm súng bắn thẳng tới. Diệp Phong tránh thoát tất cả, đồng thời một chân đá nát kính chắn gió, tới bên trên ghế phụ. Khuỷu tay đánh tới huyệt thái dương, nháy mắt làm cho người này mất đi ý thức, đồng thời nhanh chóng bắt lấy phanh tay, đem xe ngừng lại. Sau khi Diệp Phong từ cục cảnh sát ra tới, cũng chưa có đi rất xa, Tần Phi Nghĩa thường mau liền mang đội tới. Sau khi đem những người này áp giải lên xe cảnh sát, oán hận liếc xéo Diệp Phong một cái. Diệp Thiên Sư, ta thật không biết nên nói ngươi mệnh tốt hay là nên nói ngươi mệnh xui xẻo. Lời này là như thế nào? Diệp Phong cũng là vẻ mặt kỳ quái. Mệnh tốt là bên cạnh ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, ngay cả Lâm đội trưởng đều cố ý ăn mặc vì ngươi. Mệnh xui xẻo chính là ngươi đi nơi nào, nơi đó liền xảy ra chuyện. Lúc này mới có hai ngày, ngươi đều gặp được bao nhiêu chuyện? Tần Phi Nghĩa oán hận nói. Diệp Phong mở tay ra nói. Ta cũng là thực bất đắc dĩ, có lẽ cái này gọi là họa phúc tương y đi. Phi Nghĩa, ngươi xem phía sau là cái gì? Lâm Tiểu Vũ nói. Phía sau sao? Tần Phi Nghĩa mới vừa xoay người đã bị Lâm Tiểu Vũ tàn nhẫn đạp vào mông một cái. Bớt nhiều lời đi, nhanh chóng đem người bắt trở về thẩm vấn. Nhóm người này dùng súng ở Hoa Hạ, nhanh chóng điều tra rõ ràng. Lâm Tiểu Vũ nói. Được được được, hai người các cô liền hưởng thụ thế giới của hai người đi. Tần Phi Nghĩa bất đắc dĩ xua xua tay, vỗ vỗ mông, mang theo những người này rời đi. Ai ra, tất chân của ta đều bị làm bẩn rồi. Lâm Tiểu Vũ chờ Tần Phi Nghĩa đi rồi kêu gọi một tiếng, không ngừng vỗ chân của mình. Tới đây, ta giúp cô cọ sạch sẽ. Diệp Phong cười xấu xa đi lên. Đối với đùa giỡn Lâm Tiểu Vũ là sự nghiệp mà Diệp Phong vẫn luôn kiên trì không ngừng, có thể so với bắt quỷ, bởi vì đùa giỡn hổ cái này thật sự là quá thú vị. Cút đi! Lâm Tiểu Vũ mắng một tiếng, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn về phía sau của Diệp Phong. Bớt làm như vậy đi, chiều này vừa rồi cô đã dùng với lão Tần. Diệp Phong nhún nhún vai, kết quả trên mông của chính mình đã bị một người đạp cho một chân. Bên đường đùa giỡn cảnh sát, ta đại biểu âm hành bắt giữ ngươi. Diệp Phong quay đầu lại, phát hiện Gia Cát Minh vẻ mặt cười híp mắt nhìn chính mình, bên cạnh còn đứng Trương Linh Tu lãnh khốc. Trời ạ, hai người các ngươi vì sao lại tới đây? Diệp Phong có một trận kinh hỉ, bỗng nhiên phản ứng lại, đi lên liền trả lại cho Gia Cát Minh một đá. Các ngươi đã sớm tới, vừa rồi làm gì không ra tay? Gia Cát Minh vẫn như cũ cười híp mắt không nói lời nào. Đi ăn bữa cơm, Diệp Thiên Sư có nể mặt không? Đi, cùng nhau đi ăn. Bốn người một lần nữa lên xe, tìm một tiệm cơm nhỏ, sau khi gọi chút đồ ăn mới nói. Hai người các ngươi vì sao lại tới tìm ta? Tìm ngươi nói một chút sự tình. Ta liền biết, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Diệp Phong nhún nhún vai. Nói đi, chuyện gì? Gia Cát Minh liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái. Lâm Tiểu Vũ đứng dậy. Ta phải tránh mặt sao? Diệp Phong bắt lấy tay của Lâm Tiểu Vũ, làm nàng ngồi xuống. Không cần, quan hệ giữa hai ta, sự tình gì cũng đều không cần lảng tránh. Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy được rồi, kỳ thật sự tình ta muốn nói cùng ngươi, cũng coi như là có liên quan đến Lâm cảnh sát. Rốt cuộc là chuyện gì? Về sự tình lực lượng chân long của ngươi, ngươi khẳng định cũng biết đi. Gia Cát Minh hỏi. Đã biết. Biểu tình của Diệp Phong cũng trở nên nghiêm túc. Hai người các ngươi không có việc gì chứ? Còn tốt. Tươi cười híp mắt của Gia Cát Minh cũng biến mất, biểu tình trở nên ngưng trọng. Nhưng là không có lạc quan. Ta không nghĩ tới tâm kế cùng với năng lực của hắn sẽ mạnh như vậy. Có loại tình huống hắn đã biết hai người các ngươi hay không? Diệp Phong thử hỏi. Hẳn là sẽ không. Gia Cát Minh lắc đầu. Nếu ngươi lại không tiêu diệt một môn phái thất tuyệt kỹ, vậy thì khả năng liền sẽ thật sự biết. Cũng tốt. Diệp Phong rót một chén nước nói. liền lấy âm phủ hoàng đế khai đao đi. Âm phủ hoàng đế gần đây nhất cùng với Bắc Âm Thành đi rất gần, ngươi phải cẩn thận một chút. Bất quá ý kiến như vậy rất hay. Có núi Chấn Hổ, sau khi đoạt được truyền thừa của âm phủ hoàng đế, sự tình về lực lượng chân long liền không tính đi bài trừ lời đồn này, cũng không ai dám động đến ngươi. Nhưng là những người bên cạnh ngươi này... Giả Cát Minh gõ gõ cái bàn. Trước mắt tên tuổi của ngươi đã khai hỏa ở bên trong giới âm hành, không ai dám trực tiếp cùng với ngươi cứng đối cứng mà động đến ngươi. Nhưng mà người bên cạnh ngươi... Minh bạch ý tứ của ta chứ? Diệp Phong trầm mặc không nói. Giả Cát Minh tiếp tục nói. Liền lấy linh tu mà nói, hắn vì sao thà chết không muốn đi thừa nhận cùng với tiếp nhận Đỗ Tiên Nhi đây? Chính là bởi vì cái này. Chính hắn lấy thân mạo hiểm, đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Nhưng nếu Đỗ Thiên Nhi bởi vì linh tu mà lâm vào cái chết, chỉ sợ đời này linh tu đều sẽ không tha thứ cho chính mình. Người nói chuyện không cần kéo ta đi vào. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Được rồi được rồi. Giả Cát Minh nhún nhún vai, tiếp tục cùng với Diệp Phong nói. Hai ngày này người khẳng định cũng đã trải qua không ít đi. Ghê tởm nhất chính là cái này. Những người này liền tính cái gì cũng đều không làm, chỉ nhìn chằm chằm vào ngươi cùng những hậu cung. Ở dưới ánh mắt giết người của Lâm Tiểu Vũ, Giả Cát Minh sửa miệng. Ý tứ của ta là bọn họ nhìn chằm chằm vào những bằng hữu của ngươi, chỉ sợ cũng làm ngươi rất khó chịu đi. Đó là cảm giác lúc nào cũng phải sống trong áp lực, và chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến cho ta khó chịu. Ý của ngươi là cái gì? Diệp Phong mở miệng nói. Liền tính ta hiện tại cùng với những bằng hữu đó chặt đứt quan hệ, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Liền tính bọn họ tin tưởng, liên hệ âm hồn giữa ta cùng với Hạ Thi Hàm cũng không có khả năng sẽ chặt đứt. Đoạn tuyệt quan hệ là không hiện thực. Giả Cát Minh nhún nhún vai. Người cùng Linh Tu không giống nhau, hắn là từ đầu đến cuối mấy ngàn năm tới nay đều không có đáp ứng đối với Đỗ Tiên Nhi. Mà ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi chính là một người ba phải, luyến tiếc tổn thương bất luận trái tim một nữ hài nào. Kỳ thật ngươi làm như vậy ngược lại làm cho các nàng thương tâm nhất. Ta nói đúng không, Lâm cảnh sát? Ba người cùng nhau nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ thật ra không có vẻ không được tự nhiên chút nào, chỉ là thở dài một hơi, đôi tay chống cằm. Gia Cát tiên sinh nhìn vấn đề chính là thấu triệt. Ai, bớt trêu chọc ta đi. Diệp Phong mắng một câu. Nói thẳng, giải quyết như thế nào đi? Đem tất cả những người này đều tìm ra không phải được rồi sao? Không thể nói là làm thịt, ít nhất phải cho bọn họ một vỗ đau. Còn có, mục tiêu của bọn họ chính là những bằng hữu của ngươi. Trước khi còn không có tìm ra bọn họ, chỉ có hai con đường. Hoặc là vẫn luôn ở bên người các nàng tiến hành bảo hộ, hoặc là đem tất cả các nàng đều đưa tới một nơi an toàn. Bất quá những nữ hài đó giống như đều có công việc của chính mình, một điều kiện phía sau khả năng không quá hiện thực. Giả Cát Minh nói. Vậy không phải cùng vừa rồi ta nói giống nhau sao? Ta không phải nói đã chuẩn bị đi tìm âm phủ hoàng đế tính sổ sao? Vừa rồi ngươi nói nhiều điều vô dụng như vậy, chính là muốn trêu chọc ta, lại còn hỏi Tiểu Vũ vấn đề nữa. Diệp Phong đều bị tức quá hóa cười. Giả Cát, thời điểm ta mới vừa nhận thức ngươi, ngươi không phải như thế. Ai ra, con người đều sẽ thay đổi. Giả Cát Minh xua xua tay nói. Đó là phía trước ngươi cùng với hắn không thân, người này vẫn luôn xấu tính như vậy. Trương Linh Tu lạnh giọng nói. Linh Tu, người không được nói xấu ta như vậy. Giả Cát Minh có chút xấu hổ nói. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề rất lớn. Diệp Phong nghĩ nói. Người thứ nhất tìm tới ta là âm phủ hoàng đế, người thứ hai tìm tới ta là Dương Hoàn Giả của Chấn Hồn Linh Khế, người thứ ba tìm tới ta rốt cuộc là ai? Căn cứ ta suy đoán, hẳn vẫn là đám lính đánh thuê cấm địa màu đen kia. Ta rốt cuộc có thủ với ai lớn như vậy, dùng 1 tỷ mỹ kim mua đầu của ta? Thời điểm Diệp Phong nghi hoặc, Giả Cát Minh mở miệng. Là ta. Không khí trong nháy mắt liền động lại. Đại khái sau 10 giây an tĩnh, Diệp Phong túm lên ấm nước trên bàn, liền muốn đánh Giả Cát Minh. Nếu không phải Lâm Tiểu Vũ ngăn đón, hôm nay Diệp Phong bọn hai phải cùng với Giả Cát Minh đua đến người chết ta sống. Thật sự là ngươi sao? Diệp Phong tức giận hỏi. Thật sự là ta? Bình vương kia cũng là ta mời. Gia Cát Minh thế nhưng vẻ mặt bình đạm trả lời. Mẹ nó! Diệp Phong cả người đều muốn nổ tung. Tới, ngươi chọn lựa một chỗ, đánh một trận. Đừng đừng đừng, ta đánh không lại Diệp Thiên Sư ngươi. Trước tiên ngồi xuống. Gia Cát Minh đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói. Hôm nay, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hoàn mỹ, ta khẳng định phế đi ngươi. Diệp Phong tức giận mắng. Bình vương kia cùng với cấm địa màu đen kia liên tiếp tìm ta gây phiền toái, thì ra là tiểu tử ngươi tìm cho ta. Thế nào, chê ta bắt quỷ không đủ loạn sao? Kỳ thật, thời điểm rất sớm, ta đều muốn truyền đạt cho ngươi một cái tin tức. Gia Cát Minh chờ Diệp Phong an tĩnh lại, sau đó giải thích. Bên người ngươi có quá nhiều bằng hữu, không phải một chuyện tốt. Diệp Phong ngẩn người. Đây là mục đích của ngươi sao? Đúng vậy. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Thời điểm cấm địa màu đen tìm tới ngươi, bên cạnh ngươi cũng liền chỉ có mấy bằng hữu kia. Ta cho ngươi cái cảnh cáo này chính là vì nói cho ngươi, làm nghề như chúng ta, người quỷ xa thần nào đều sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bên người có quá nhiều bằng hữu đều sẽ trở thành uy hiếp của ngươi. Kết quả không nghĩ tới, người căn bản không đem cảnh cáo kia đặt ở trong lòng. Nói cách khác, vừa rồi mấy kẻ chặn đường ta và Tiểu Vũ cũng là ngươi tìm sao? Đúng, ta chỉ là cho ngươi cảnh cáo, những bình vương gì đó căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ta biết sẽ không xảy ra mạng người. Kết quả ngươi căn bản không ngộ được một cái này, ta cũng không có biện pháp. Gia Cát Minh thế nhưng còn có chút bất đắc dĩ chống cằm nói. Mẹ nó! Diệp Phong đều muốn lật cái bàn lên đá hắn. Trương Linh Tu lạnh lùng ngăn hắn lại. Ta nói rồi, hắn vẫn luôn bị ổi như vậy. Này này này, như thế nào lại là bị ổi? Hơn nữa ta tiêu tiền của chính mình mọi người, là muốn cảnh cáo Diệp Phong, còn sáng tạo cho Lâm cảnh sát công trạng. Đây rõ ràng là một công đôi việc, được không? Gia Cát Minh bất đắc dĩ mở tay ra nói. Cút đi! Diệp Phong đỡ chán. Kiểm môn độn giáp các ngươi, vì sao liền có một tiện nhân như ngươi? Có một số thời điểm hiểu thấu đáo thiên cơ, không có biện pháp cùng người nói thẳng, chỉ có thể là chơi một ít thủ đoạn như vậy. Gia Cát Minh nói. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Thiên Sư ngươi căn bản làm lơ thủ đoạn của ta, vẫn là làm những nữ hài đó thành uy hiếp của ngươi. Được rồi, ít nói nhảm đi. Diệp Phong không kiên nhẫn xua xua tay. Liền tính ta biết người nhắc nhở, ta cũng sẽ không từ bỏ những bằng hữu đó. Thật đúng là dùng sinh mệnh đem hậu cung tiến hành bảo vệ. Gia Cát Minh cười cười, không khí lại lần nữa đọng lại. 5 giây sau, Trương Linh Tu một cái thủ đao đánh vào trên cổ Gia Cát Minh, làm hắn hôn mê bất tỉnh. Gia Cát Minh không có biện pháp chơi thủ đoạn xấu với ta, vẫn luôn nghẹn khuất, cho nên hôm nay đụng tới ngươi có chút quá mức. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Ha ha ha, đã nhìn ra. Diệp Phong uống một ngụm nước. Tiểu tử này bị ổi đến mức làm cho Trương Linh Tu đều nhìn không được. Ăn cơm trước đi. Người phục vụ vừa lúc mang đồ ăn lên. Lâm Tiểu Vũ hòa giải nói. Chờ đám người Diệp Phong ăn uống no đủ, Gia Cát Minh mới từ từ chuyển tỉnh, vuốt sau cổ của chính mình. Linh Tu, thực quá mức. Không quá phận. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tính tiền xong liền mang theo 3 người ra cửa. Gia Cát Minh oán giận rất sâu. Ấy, ta còn không có ăn đâu. Diệp Phong làm lơ hắn oán giận. Âm phù hoàng đế ăn sâu bén rễ, thời điểm có núi chấn hổ, bị Dương Hoàn Giả chặn lại đường lui liền không thích hợp, vẫn là trước tiên đem Dương Hoàn Giả kia giải quyết sẽ tốt. Tùy ngươi. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Dù sao ta cùng Linh Tu không tham dự. Liền bởi vì thiếu ngươi một bữa cơm sao? Diệp Phong oán hận hỏi. Ta tìm âm phù hoàng đế cùng với chấn hồn linh khế gây phiền toái, hình như là hợp kế hoạch các ngươi đi. Đúng vậy, nhưng đó cũng không có ý nghĩa chúng ta cần thiết phải giúp ngươi. Gia Cát Minh cười nói. Diệp Phong đem tay sờ đến trên kim tiền kiếm bên hông chính mình. Trương Linh Tu bắt lấy cánh tay hắn. Không cần nghe hắn nói lung tung. chúng ta cần đi Bắc Âm Thành một chuyến, tận lực cắt đứt liên hệ giữa âm phủ hoàng đế cùng với bọn chúng, giúp người tranh thủ thời gian tiêu diệt cùng với giảm bớt áp lực. Gia Cát Minh vẫn như cũ cười hắc hắc. Diệp Phong ném xuống một câu tiện nhân, sau đó mang theo Lâm Tiểu Vũ nghênh ngang mà đi. Gia Cát Minh nhìn Diệp Phong đi xa, khôi phục thần sắc nghiêm túc nói: Người ở âm ty có Diêm La Vương làm hậu trường, Bắc Âm Thành kia ngươi đi đi, ta phụ trách thời điểm hắn tiêu diệt âm phủ hoàng đế cùng với Dương Hoàng giả của Trấn Hồn Linh Khế, sẽ âm thầm bảo hộ hậu cung của tiểu tử này. Trương Linh Tu gật gật đầu, ôm Quỷ Vương kiếm xoay người rời đi. Gia Cát Minh lại là nhìn phương hướng Diệp Phong rời đi như suy tư điều gì. Sau khi đem Lâm Tiểu Vũ đưa về trong nhà, Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ Gia. Tự Hàm không ngừng hướng về Diệp Phong vẫy vẫy tay: Thiên sư ca ca, từ khi ngươi trở về còn không có tìm ta chơi đâu. Diệp Phong có chút xin lỗi, cười cười ngồi xổm bên cạnh bể bơi: Xin lỗi, thời điểm rất sớm liền nói vì ngươi tìm một cái truyền thừa tà ám, kết quả không nghĩ tới đến tận bây giờ ta cũng không có hoàn thành. Không quan trọng. Từ Hàm cao hứng xua xua tay: Ta ở chỗ này buồn cũng đã quen. Gần nhất khả năng ta lại phải xa nhà một chuyến, không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ta có cơ hội tìm được truyền thừa tà ám, nhớ định giúp ngươi lấy tới, làm ngươi có thể lên bờ đi lại. Từ Hàm nghe Diệp Phong nói lại phải sắp xa nhà, có vẻ thực không vui, đem đầu phóng tới trong nước, không ngừng phun bong bóng. Diệp Phong cười cười xoa đầu tóc nàng lộ ra bên ngoài, sau đó đi vào biệt thự Hạ Gia. Mập Mạp cũng thăm con trai trở lại, đang đối với Thanh Huyền Ấn ở trên bàn trà không ngừng nói chuyện. Mập Mạp, sắp có chuyện, yêu cầu ngươi đi theo ta một chuyến. Diệp Phong nói: Được rồi, ngươi không ở đây mấy ngày, ta sắp nhàn rỗi chết mất. Mập Mạp dối người hỏi: Lần này chúng ta đi đâu? Tường Tây. Quê quán của Dương Hoàn Giả đó là ở địa giới Tường Tây. Diệp Phong không chuẩn bị ở Tân Hải cùng bọn họ vòng quanh, trực tiếp đi tiêu diệt đại bản doanh của bọn họ. Được rồi, để ta chuẩn bị một chút. Buổi tối hôm nay liền đi sao? Mập Mạp nói. Diệp Phong nhìn thoáng qua thời gian: Cũng được, đi máy bay buổi tối, ban ngày ngày mai liền đến, nếu không chậm trễ hẳn là thời gian 2 ngày vậy là đủ rồi. Mập Mạp gật gật đầu, đem Thanh Huyền Ấn thu lại đi chuẩn bị đồ vật. Bùi Yên Nhi cũng đi tới: Có cần ta đi cùng không? Lần này ngược lại không cần. Diệp Phong xua xua tay: Chỉ là một Dương Hoàn Giả của Trấn Hồn Linh Khế, cô không có tất yếu phải đi. Đúng rồi, ba thanh kiếm kia đã gửi đến chưa? Bảo bối của Ayako Diệp Phong đều để lại tất cả cho nàng, nhưng là 2 thanh diệu pháp Muramasa của thần đế cùng với quỷ kiếm Muramasa của Ayako lại là thông qua bưu điện gửi đến Tân Hải. Yên Nhi gật gật đầu, đem một cái hòm lớn mang ra, bên trong là 3 thanh kiếm kia. Một thanh diệu pháp Muramasa này lưu tại biệt thự Hạ Gia cho các cô dùng phòng thân. Diệp Phong nói, đem thanh kiếm kia đưa cho Bùi Yên Nhi, đồng thời đem một thanh diệu pháp Muramasa đặt ở bên hông chính mình, dùng trong hành trình đi Tương Tây lần này. Bùi Yên Nhi cười khổ một tiếng: Ta không biết dùng kiếm, hơn nữa những nữ hài trong nhà nó chỉ sợ cũng không biết dùng. Chậm rãi học đi, ta cũng không thể vẫn luôn ở bên người các cô. Diệp Phong nói, đem thanh quỷ kiếm Muramasa kia cầm trong tay. Sau khi rút ra, trên thân đao màu trắng mang theo một chút màu hồng phấn của hoa anh đào, chuôi kiếm cũng là màu hồng phấn. Diệp Phong đeo đích xác không có thích hợp, liền buông xuống. Thanh quỷ kiếm Muramasa này đều làm những nữ hài đó dùng một chút, nếu ai có thể kích phát lực lượng chú văn trong đó liền tính là có duyên. Rất nhiều âm nhân khẳng định cũng không dám đến nơi đây, là vũ khí sắc bén để phòng thân. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Sau khi Diệp Phong dặn dò xong, Mập Mạp cũng thu thập xong ba lô, 2 người xuất phát đi sân bay. Trong lúc Diệp Phong chờ máy bay, đã cùng quan tà hỏi thăm kỹ càng vị trí đại bản doanh của Dương Hoàn Giả. Sau khi quan tà nói xong, hỏi Diệp Phong muốn hỗ trợ hay không. Quan gia chúng ta ở bên trong Trấn Hồn Linh Khế vẫn là có chút quyền lên tiếng, quan gia nên giải không nên kết. Ta hiểu đúng mực, Diệp Phong đơn giản trả lời. Có thời gian nhanh chóng huấn luyện quan túy tốt lên mới là chuyện đứng đắn. đây là người ước gì ta thoái vị sao? Quan ta cười mắng. Cũng khá tốt, rốt cuộc quan túy vẫn là dễ mến hơn ngươi. Diệp Phong cũng cười đáp lại. Hai người hàn huyên một trận, máy bay liền sắp cất cánh. Diệp Phong cùng Mập Mạp đến sân bay Hoa Sen, sau đó theo xe tải đến một tòa núi lớn tại tường Tây. Đại bản doanh của Dương Hoàn Giả thập phần điệu thấp, căn cứ quan tà nói là ở chỗ sâu trong núi lớn ở tương Tây. Một nhà này trước kia rất điệu thấp, không biết như thế nào đột nhiên có giá tâm đoạt lực lượng chân long tiến lên vũ hóa cảnh. Tới chỗ sâu trong núi lớn, xe rốt cuộc không có biện pháp đi vào bên trong. Diệp Phong thanh toán tiền xe, cùng Mập Mạp lựa chọn đi bộ. Nửa đêm từ bên trong núi lớn đi đường thật đúng là rất khiếp người, Mập Mạp bao bọc quần áo nói. Không có biện pháp, vì máu chóng giải quyết Dương gia này, chỉ có thể là ngày đêm lên đường. Ta không ở nhà một ngày, nữ hải trong nhà liền nguy hiểm thêm vài phần. Diệp Phong cũng là nắm thật chặt long tơ trên người chính mình. Hiện tại đã là mùa đông bên phía tương Tây cảm giác tuy rằng ngắn hơn so với Tân Hải, nhưng lại vẫn là thực hiu quạnh. Gió thổi ở trên lá cây ào ào rung động, ánh trăng cũng bị một khối mây đen che khuất. Hai người liền đi bộ ở chỗ sâu trong núi lớn như vậy. Bỗng nhiên phía trước vang lên một trận thanh âm lục lạc cùng với tiếng chiêng. Tại bên trong núi lớn yên tĩnh, có vẻ thập phần đột ngột. Diệp Phong nheo nheo mắt, nhìn thấy phía trước có một người đi một đôi giày rơm, trên người mặc một thân áo dài màu xanh, bên hông là một cái đai lưng màu đen, trên đầu đội mũ vải xanh, tay cầm chiêng, trong túi cất giấu một sấp bùa vàng cùng một chuỗi lục lạc. Phía sau hắn còn có một loạt người hành động cứng đờ, trên đầu mang lên một cái mũ cao, trên trán có dán tấm phủ màu vàng rũ xuống ở trên mặt. Mập Mạp run lập cập nói, mẹ nó, người đuổi thi tương Tây sao? Người còn rất có nhãn lực. Diệp Phong gật gật đầu. Nhập ra tùy tục, tránh lui một chút đi. Diệp Phong cùng với Mập Mạp lùi sang một bên, tránh đến rất xa. Thợ đuổi thi kia không ngừng đong đưa nhiễm hồn linh trong tay, từ xa cũng thấy được Diệp Phong, cảm giác được cương khí trên người hắn, cũng biết là người trong âm hành, trên mặt hiện ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Ai, thợ đuổi thi này còn rất kiêu ngạo. Mập Mạp trêu chọc nói. Thợ đuổi thi ở xã hội hiện đại này đã rất ít thấy, liền tính là ở tương Tây cũng là địa vị rất cao, cho nên trên mặt có chút ngạo khí cũng không có gì đáng trách. Diệp Phong giải thích, cũng không có để ý việc thợ đuổi thi kia khoe khoang. Thợ đuổi thi kia đong đưa lục lạc, gõ chiêng trong tay, rào rạt đắc ý đi tới. Cũng chính là ở ngay lúc này, Diệp Phong cảm giác được một tia không thích hợp. Những thi thể phía sau hắn, thi khí trên người rối loạn. Quả nhiên, hoàng phủ trước mặt những thi thể đó bắt đầu phiêu động. Tiếp theo thế nhưng ở dưới một trận tà phong thổi quét, bay xuống phía dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả thi thể đều mở mắt, khóe miệng lộ ra răng nanh, đột nhiên nhào về phía trước, cắn tới thợ đuổi thi kia. Mẹ nó! Mập Mạp hô to một tiếng. Diệp Phong đè đè tay hắn. Đừng đại kinh tiểu quái như vậy, làm người ta khinh thường ta. Thợ đuổi thi kia quả nhiên khinh thường liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái, trong miệng lẩm bẩm một câu, ráng rưởi chưa hiểu việc đời. Tiếp theo từ trong túi rút ra vài tấm hoàng phù, tránh thoát một cắn của thi thể phía sau, đem hoàng phù này dán ở trên mặt nó. Không được. Diệp Phong nhảy ra một câu như vậy, hoàng phù kia dán ở trên mặt thi thể. Thi thể kia nháy mắt liền bất động. Thợ đuổi thi này thân thủ không tồi, không tới nửa phút liền đem hoàng phù một lần nữa dán ở trên mặt thi thể. Thế này không phải được rồi sao? Vì sao nói không được? Mập Mạp nghi hoặc hỏi. Diệp Phong chừng hắn một cái. Chỉ ngọn không chỉ gốc, hoàng phù này nếu có hiệu quả, vừa rồi vì sao thi thể bạo động lên? Một vấn đề này làm cho Mập Mạp á khẩu không trả lời được. Ờ, cũng đúng. Đạo hữu không hiểu liền không cần nói bậy, vừa rồi chỉ là một trận gió tà thổi tới quấy nhiễu thi khí mà thôi, hoàng phù đuổi thi này của ta sao có thể vô dụng đây? Thợ đuổi thi kia có chút khinh thường nói. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, thi thể dán lên hoàng phù sớm nhất lại tiếp tục bạo động. Hoàng phù trên trán lại một lần nữa bị rơi ra, nháy mắt hướng về thợ đuổi thi kia cắn tới. Thợ đuổi thi kia không nghĩ tới còn có biến cố như vậy, bị thi thể kia một ngụm cắn ở trên vai. Diệp Phong cũng không hề nhìn xem nữa, trong tay đánh ra một ngũ đế tiền, trên trán của thi thể kia đã chịu đòn nghiêm trọng, gào khóc một tiếng, phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phong ở nơi xa. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng vọt tới trước mặt thi thể này, trong tay xả ra một tấm hoàng phù trắng, rào phá đầu ngón tay của chính mình, nhanh chóng vẽ vài đạo ở bên trên. Tiếp theo dán ở trên trán thi thể này, thi thể này cũng liền không hề cử động. Mất mặt không? Diệp Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn thợ đuổi thi kia một cái. Thợ đuổi thi kia lại che bả vai của chính mình không nói gì. Diệp Phong bào chế đúng cách. Sau khi đem hoàng phù trên trán của tất cả những thi thể đó đều thay bằng hoàng phù của chính mình, mới kéo thợ đuổi thi từ trên mặt đất lên. Máu của ngươi có lực lượng áp chế thi thể, chẳng lẽ ngươi là thiên sư sao? Thợ đuổi thi kia nhìn thấy Diệp Phong lấy máu đầu ngón tay liền hỏi. Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, ngươi gọi ta Diệp Phong là được. Diệp Phong xua xua tay trả lời. Biểu tình trên mặt người nọ khẽ biến, tháo xuống mũ của chính mình, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Thật sự thất lễ, tại hạ là thợ đuổi thi, tên là Kế Nghi Xuân. Ai u trời ạ, à, bộ dáng của lão huynh người thực sự có đặc sắc. Sau khi mập mạp lại đây liền kinh ngạc cười nói, đích xác bộ dáng của Kế Nghi Xuân này liền giống như một thi thể, trên mặt trong mắt bạo khởi, xương gò má rất cao, hơn nữa không có thịt gì, trên cằm còn có một nốt ruồi đen rất lớn, bên trên còn mọc ra một rúm lông. Đây là đặc sắc của thợ đuổi thi bọn họ, đừng đại kinh tiểu quái. Diệp Phong ngăn lại mập mạp nói. Kế Nghi Xuân tựa hồ đối với người khác bình luận diện mạo của chính mình đã thành thói quen, cũng không có biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ là đối với Diệp Phong cung kính giảm đi vài phần. Đặc sắc sao? Làm thợ đuổi thi còn cần diện mạo sao? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Diệp Phong thấy không giải thích rõ ràng vấn đề này, chỉ sợ mập mạp sẽ vẫn luôn truy vấn, lên một bên xem xét những thi thể đó, một bên giải thích. Dân gian tương Tây từ xưa liền có nghề đuổi thi này, thợ đuổi thi cũng không thu loạn đồ đệ, người học nghề do cha mẹ trước tiên viết giấy cam kết, tiếp theo thợ đuổi thi cần thiết phải phỏng vấn, bình thường mà nói phải đủ 16 tuổi, thân cao 1m7 trở lên, đồng thời có một điều kiện thập phần đặc thù, tướng mạo phải xấu một chút, càng xấu càng tốt. Từ một mức độ nào đó tới nói, thợ đuổi thi càng xấu càng có khả năng tại trong nghề này coi như tạo ra một ít tên tuổi. Tiếp theo là thử nghiệm năng lực. Thợ đuổi thi trước tiên làm người dự thi nhìn mặt trời trên cao, sau đó xoay tròn, tiếp theo đột nhiên dừng lại. Muốn người lập tức phân biệt Đông Tây Nam Bắc, nếu phân không ra sẽ không thể tuyển dụng, bởi vì lúc này người chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc, đã nói lên ban đêm người đuổi thi phân không ra phương hướng, không thể đuổi thi. Tiếp theo, thợ đuổi thi muốn người tìm đồ vật, mang theo gánh nặng, bởi vì thi thể rốt cuộc không phải là người sống, gặp gỡ sườn núi cao, thi thể bò không lên, thợ đuổi thi phải từng bước cõng hoặc là khiêng thi thể đi lên. Cuối cùng còn có một thử nghiệm khác, đấy là thợ đuổi thi đem một mảnh lá cây đặt ở trên mồ mả trong núi sâu, trong đêm tối là một mình người đi thu hồi trở về, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh người có can đảm đảm nhiệm làm thợ đuổi thi. Ba cửa này thuận lợi thông qua, người liền có thể lấy được khả năng học nghề làm thợ đuổi thi. Diệp Phong nói xong, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Kế Nghi Xuân. Tuy rằng lão ca người bộ dáng xấu, nhưng là tay nghề thợ đuổi thi, giống như không học được mấy phần, ngay cả kiêng kỵ cơ bản nhất đều đụng vào. Kế Nghi Xuân vừa nghe cái này, một tia cung kính cuối cùng kia cũng chưa còn, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Diệp Thiên Sư, ta kính ngài là thiên sư Mao Sơn mới đối với ngài có vài phần cung kính, nhưng thợ đuổi thi chúng ta chưa bao giờ cùng âm hành giao lưu, thậm chí người âm hành đối với chúng ta đều cung kính vài phần, khuyên ngài không hiểu sự tình liền không cần nói bậy. Cũng không biết ngài từ nơi nào biết đến những tin đồn về thợ đuổi thi chúng ta, nhưng nói thật cùng ngài, những cái da lông bên ngoài đó còn không đủ tư cách giáo huấn ta. Kế Nghi Xuân này chính là nắm được đặc tính tay nghề bí mật không truyền ra ngoài của nghề đuổi thi tại Tương Tây, mới tức giận khi Diệp Phong nói bậy như vậy. Nói thật, trừ bỏ sư phụ của mình, còn không ai có tư cách giáo huấn chính mình, đặc biệt là người ngoài nghề giống như Diệp Phong. Diệp Phong cười cười. Thợ đuổi thi các người có ba đuổi, ba không đuổi, đúng không? Đúng vậy, vậy thì làm sao? Kế Nghi Xuân hỏi ngược lại. Cái nào ba đuổi, ba không đuổi, chính ngươi nói xem. Kế Nghi Xuân vừa định mở miệng, lại là ý thức được cái gì, cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên Sư, ngài sẽ không phải là chuyên môn tới tra xét truyền thừa cùng bí mật của thợ đuổi thi chúng ta chứ? Đừng nói vậy, ta thật đúng là không có hứng thú đó. Diệp Phong xua xua tay, chỉ vào thi thể kia. Nếu ngươi không nói, vậy để ta tới nói là được. Ba đuổi chính là ba loại, phàm bị chém đầu, chịu hình phạt treo cổ, chết vì hình phạt lồng đứng. Truyền thuyết bởi vì bọn họ đều bị bắt chết, bị chết không phục, vừa tưởng niệm quê nhà lại nhớ thân nhân, liền dùng pháp thuật đem hồn phách câu tới, lấy phù chú trấn thi thể từng người, lại dùng pháp thuật xua đuổi bọn họ leo núi vượt dốc, thậm chí lên thuyền vượt nước để trở về quê cũ. Nhưng là bị chém đầu, nhất định phải dùng kim chỉ đem thân thể và đầu khâu lại bên nhau. Ba không đuổi chính là phàm bị bệnh chết, nhảy sông treo cổ tự nguyện mà chết. Xét đánh lửa thiêu, tứ chi không được đầy đủ, ba loại này không thể đuổi. Trong đó hồn phách người bị bệnh chết này đã bị Diêm Vương câu dẫn, không thể đem hồn phách bọn họ từ quỷ môn quan gọi trở về. Mà hồn phách người nhảy sông treo cổ là bị thay thế mang đi, hơn nữa bọn họ có khả năng đang ở giai đoạn giao nhận. Nếu đem hồn phách mới đưa tới, vong hồn cũ không thể thay thế sẽ ảnh hưởng linh hồn cũ đầu thai. Mặt khác, người bị sét đánh chết thường người có nghiệp chướng nặng nề, mà lửa lớn thiêu chết thường thường da thịt không được đầy đủ, đồng dạng không thể đuổi. Đây cũng chính là ba đuổi, ba không đuổi. Diệp Phong nói xong, Kế Nghi Xuân cả người có chút ngây ngốc, cắn chặt răng. Ngươi làm sao mà biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Không có khả năng, thuật đuổi thi của tương Tây chúng ta chưa bao giờ truyền ra ngoài. Đuổi thi tuy rằng thuộc về cổ thuật miêu tộc, là một bộ phận văn hóa của Vu giáo, nhưng khởi nguyên của nó lại là cùng chức tử khoa của thuật Mao Sơn có quan hệ. Ở trong trúc tử khoa được gọi là di linh. Cái gì? Ngươi nói thợ đuổi thi ở tương Tây chúng ta khởi nguyên là từ thuật Mao Sơn sao? Kế Nghi Xuân càng thêm trợn tròn mắt nói. Sao có thể? Cũng không coi là thuật Mao Sơn, coi là chức tử khoa. Hơn nữa 1000 năm trước, trúc tử khoa liền đơn độc độc lập đi ra ngoài, trở thành thập tam khoa trong trung y. Ta cũng chỉ là hiểu một chút gia lông, chuyên gia trúc tử thuật chân chính hẳn là xem như Long Môn Trung Hưng trong thất tuyệt kỹ. Diệp Phong giải thích, lúc này mới làm Kế Nghi Xuân thật sự chịu phục. Nhưng hắn vẫn là không rõ chính mình vì sao liền phạm vào ba đuổi ba không đuổi đây. Còn xin Diệp Thiên Sư giải thích nghi hoặc. Kế Nghi Xuân lúc này mới một lần nữa cung kính hướng về Diệp Phong chắp tay nói. Những thi thể đó tất cả đều đã bị sét đánh chết. Diệp Phong nói xong, đem một thi thể xoay người lại, bóp ra thịt sau cổ xé rách một chút, lộ ra xương cốt cháy đen bên trong. Ngươi xem, đây là thiên lôi đánh chết. Diệp Phong giải thích. Ta tu tập thượng thanh lôi pháp đã lâu, đối với thiên lôi, phán đoán của ta thường mẫn cảm, sau cổ của những thi thể này hẳn là đều có. Nếu ngươi còn chưa tin, có thể đưa xương cốt sau cổ bọn họ tất cả đều gõ nát đưa tới trong miệng, hẳn là sẽ có một loại cảm giác tê dại. Ai da, thực ghê tởm. Kế Nghi Xuân nghe Diệp Phong miêu tả liền thực ghê tởm, lập tức đi kiểm tra những thi thể còn lại. Quả nhiên cổ đều có chứa những dấu vết cháy đen. Mẹ nó, đám người họ Dương gạt ta, uổng cho bọn họ còn là gia tộc lớn, liền khinh dễ tiểu nhân vật dựa vào tay nghề kiếm miếng cơm ăn như chúng ta. Kế Nghi Xuân tức giận nói. Họ Dương sao? Diệp Phong trong lòng vừa động, cảm giác hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Trấn hồn linh khế, gia tộc của Dương Hoàn giả sao? Kế Nghi Xuân có chút sửng sốt, thật cẩn thận hỏi. Diệp Thiên Sư ngài sẽ không phải là cùng bọn họ là bạn tốt đấy chứ? Suy nghĩ này của Kế Nghi Xuân không phải là không có đạo lý. Trấn hồn linh khế là một trong thất tuyệt kỹ, Thiên Sư Mao Sơn cùng bọn họ là một cấp bậc, khẳng định xem như hiểu biết. Câu nói vừa rồi của chính mình chẳng phải là đã tới ván sát rồi. Chúng ta lần này tới cũng là vì tìm bọn họ tính sổ. Mập mạp xua xua tay. Vậy vừa vặn, do lão huynh ngươi dẫn đường vừa vặn tốt. Kế Nghi Xuân thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Món nợ này ta khẳng định phải tìm Dương gia tính sổ. Diệp Phong nghĩ nghĩ, thi thể này của Dương gia rốt cuộc là từ đâu tới? Bị thiên lôi đánh, vậy khẳng định chính là tội ác tày trời, thậm chí là người bước vào ma tu. Chấn hồn linh khế Dương gia này hay là đã sa đọa đến mức độ này sao? Những thi thể đó Dương gia đã nói với người như thế nào? Bọn họ liền đem những thi thể đó giao cho ta, nói đó đều là người vì Dương gia bọn họ tập trung cương vị công tác, đã hy sinh vì nhiệm vụ, làm ta đưa bọn họ trở về quê quán ở Quý Châu, giá cả là một thi thể 1.000.000 tệ. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ dùng phương pháp này lừa gạt ta, làm ta đụng vào kiêng kỵ ba không đuổi. Kế Nghị Xuân tiếp theo liền dùng thổ ngữ địa phương không ngừng mắng. Diệp Phong vẫy vẫy tay, trước tiên xử lý tốt những thi thể này phòng ngừa thi biến, tiếp theo lại nói sự tình về Dương gia. Ngươi ở phụ cận có khách điếm tử thi không? À, có. Diệp Thiên Sư còn hiểu phương pháp an táng đuổi thi sao? Kế Nghị Xuân hỏi. Hiểu một chút đi, dù sao cũng là từ thuật Mao Sơn ra tới. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngươi ở phía trước đi, nhanh chóng đem những thi thể đó đi tìm khách điếm tử thi, sau đó từ bên trong tìm một ít quan tài, đem những tử thi đó an táng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.